Nếu Mộc Thịnh Uy đã không có tư cách so sánh với tôi, thì ông ta dựa vào đâu mà luôn mồm nói với bên ngoài Mộc Hàn tôi là đứa con hoang, là đồ bị vứt bỏ. Mộc Thịnh Uy có tư cách gì mà nói vậy? Vừa nghe Mộc Hàn nói vậy, bố con Mộc Vấn Đạo lại ra sức dập đầu. Mộc Thịnh Uy không có bất cứ tư cách gì cả. Do quá căng thẳng và dùng sức quá mạnh, mặt đất đã dính cả máu. Nhưng bố con Mộc Vân Đạo vẫn không có cảm giác đau đớn gì. Nhà họ Mộc ở thủ đô đúng là hoang tưởng, muốn giết hại mẹ con tôi, đúng là mơ giữa ban ngày. Mộc Hàn tức giận quát, đừng nói là nhà họ Mộc ở Sơn Thành các ông, cho dù là nhà họ Mộc ở thủ đô cử người đến, thì tôi cũng gặp ai giết nấy. Mộc Vấn Đạo sợ đến mức biến sắc, dập đầu càng mạnh hơn. Xin đại thống soái tha mạng. Chúng tôi xin làm trâu làm ngựa, làm nô tỳ cho đại thống soái, chỉ mong đại thống soái tha cho chúng tôi, để chúng tôi kéo dài hơi tàn trên đời này. Mộc Vấn Đạo thực sự là lòng nóng như lửa đốt, đại thống soái là ai chứ? Cậu ấy hạ bừa một mệnh lệnh là có thể xóa sổ nhà họ Mộc ở Sơn Thành trong nháy mắt, đến lúc đó đừng nói là diễu võ dương oai trước nhà họ Mộc ở thủ đô, thì nhà họ Mộc ở Sơn Thành đã không còn tồn tại rồi. Cho dù xuống suối vàng, Mộc Vấn Đạo cũng chẳng còn mặt mũi mà nhìn liệt tổ liệt tông. Được rồi, Mộc Hàn xua tay, khó chịu nói. Tôi sẽ không giết các ông. Nhà họ Mộc ở Sơn Thành các ông còn chưa đủ tư cách để tôi đích thân ra tay. Huống hồ các ông tự nhận mình có dòng máu cao quý, nhưng trước mặt tôi lại cực kỳ dơ dáy, tôi không muốn làm bẩn tay mình. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa cũng coi như nể mặt các ông có thành ý tặng tôi 3 món quà lớn, ân oán giữa chúng ta coi như kết thúc. Nghe Mộc Hàn nói vậy, bố con Mộc Vấn Đạo mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mình tặng quà mới giữ lại được huyết mạch của nhà họ Mộc ở Sơn Thành. Cảm ơn đại thống soái không giết bố con Mộc Vấn Đạo lại dập đầu thật mạnh. Cút đi, Mộc Hàn xua tay, bỗng hỏi. Các ông có thể liên lạc trực tiếp với Mộc Thịnh Uy chứ? Cách chương.